Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 42, Konoha, nhân quả, trốn tránh, hộ tống nhiệm vụ tiếp tục. Có điều có thể khẳng định chính là Obito trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở lại, chỉ bằng bát kiếm đao trong tay. Có điều hắn rõ ràng, lần này chiến đấu Obito cũng không có sử dụng toàn lực. Làm Madara người thừa kế, Obito thực lực cũng không kém. Chỉ là lần này bởi vì sơ sẩy, để bát kiếm tìm tới công kích kẽ hở, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể chặt đứt cánh tay của đối phương. Người quý giá nhất chỗ chính là có thể thấy rõ chính mình. Bát kiếm minh bạch, hắn nắm giữ hệ thống, chỉ cần kéo dài múa đao, trở nên mạnh mẽ là nhất định, mãi đến tận mạnh đến thế giới này cũng không còn cách nào ngăn trở mình. Có thể cái này trở nên mạnh mẽ là từng có trình. Hắn cần thời gian mà cùng Obito chiến đấu, để hắn tỉnh táo không ít. Lần này Obito bởi vì không biết hắn năng lực bị thiệt thòi, lần sau sẽ không có đơn giản như vậy. Ninja thế giới chưa bao giờ thiếu cường giả. Muốn thay đổi cách cục, thay đổi vận mệnh, hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực. Cũng may, Bình Khảm Chi Vương mỗi ngày nhiệm vụ thăng cấp, để bát kiếm có nỗ lực phương hướng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ múa đao. Nhìn lướt qua hệ thống bảng, mặt trên Bình Khảm Chi Vương Zaraki Kenpachi khuôn tiến độ để trên mặt hắn lộ ra một chút vui mừng. Múa đao, nếu như chỉ có thể làm một chuyện, liền đem nó làm được đăng phong tạo cực. Buổi tối, ngay ở bát kiếm tiếp tục hộ tống nhiệm vụ thời điểm, Konoha Hokage bên trong đại lâu, vài đạo thân ảnh nhưng đột ngột xuất hiện ở văn phòng bên trong. Hokage đại nhân, căn cứ sở hữu manh mối tập hợp, cùng với tổng cộng 60 cái mất tích hài tử tin tức, chỉ hướng về phương hướng, Anbu ninja mang theo mặt nạ, âm thanh mang theo một chút chấn động. Gần nhất, Konoha hài tử mất tích số lượng lại một lần nữa tăng lên, thậm chí đến có hài tử gia đình người người tự nguy mức độ, mà cái kia manh mối chung quy toàn bộ dừng lại ở một chỗ. Triệt để bại lộ sao? Bên trong gian phòng hai cái Hokage yên lặng một hồi, Minato không lên tiếng. Hiện tại không phải hắn phát biểu ý kiến thời điểm, bởi vì người kia là đệ tam đại nhân đồ đệ. Chuyện này hắn có đầy đủ giữ yên lặng lý do. Phát điên tiến hành thí nghiệm Orochimaru, rốt cục không giấu được. Thế nhưng hung bảo lậu thời gian tựa hồ sớm một chút. Nguyên tắc bên trong Orochimaru trốn tránh thời gian là ở Kyuubi hỗn loạn sau khi đệ tam lần thứ hai thượng vị, mà Orochimaru triệt để mất đi trở thành Hokage cơ hội sau khi. Mà hiện tại thì lại sớm mấy tháng, phỏng chừng coi như là bát kiếm chiếm được tin tức này cũng sẽ có chút bất ngờ. Sớm nguyên nhân kỳ thực cùng bát kiếm cũng có quan hệ. Bởi vì sự tồn tại của hắn, Orochimaru cũng không có cho Anko gieo xuống chú ấn, cũng không có mang theo Anko đi tới hắn mỗi cái địa điểm phòng thí nghiệm quan sát gieo xuống chú ấn. Lâu khi Anko tình huống thân thể cùng phản ứng, trái lại toàn tâm toàn ý đi nghiên cứu hắn không zombie chuyển sinh. Nhưng nghiên cứu của hắn thường thường nương theo vật thí nghiệm tử vong, còn có đối với vật thí nghiệm về số lượng tăng lên. Vì lẽ đó sớm bại lộ thân thể thí nghiệm cũng là nói xuôi được. Có thể đệ tam thật sự không biết Orochimaru cho tới nay nghiên cứu sao? Thế vì sao hắn nhìn thấy xanh hóa mộc độn thiếu niên Yamato thời điểm cũng không có như vậy bất ngờ? Không phải không biết, chỉ là vẫn ở khoan dung. Đây chính là đệ tam. Tính cách của hắn như vậy, dường như khoan dung Danzo như thế. Hắn đối với mình đồ đệ tràn ngập bao dung. Sớm trốn tránh không phải hiệu ứng cánh bướm, mà là nhân quả liên quan. Bởi vì bát kiếm tồn tại xác xác thực thực thay đổi một ít chuyện, có thể trốn tránh cũng đã thành chắc chắn. Orochimaru sao? ta sớm nên nghĩ đến. Đốt thuốc thương, đệ tam cười khổ một tiếng đứng lên. Dù sao cũng là ta đồ đệ, chuyện này liền giao cho ta đi. Minato, nên, Minato gật gật đầu, từ đầu tới cuối cũng không có đứng lên đi ứng đối cái đề tài này. Đệ tam đại nhân luôn có chính mình cân nhắc, hay là vì làng, nhưng một vị phóng túng cũng không phải biện pháp tốt nhất à. Thở dài, nhìn đệ tam cùng cái kia mấy cái an bu rời đi bối ảnh. Tuổi trẻ trên mặt hắn tràn ngập mệt mỏi. Rốt cục hoàn thành rồi a. Âm u phòng thí nghiệm bên trong, Orochimaru hài lòng nhìn mặt trước quyển sách. Phía trên kia ghi chép liên quan với không zombie chuyển sinh tất cả. Hé miệng, hào không chê đem cái kia quyển sách nhét vào chính mình trong bụng. Hắn rốt cục yên lòng, mà ngay ở hắn tối hôm qua tất cả những thứ này thời điểm. Phía sau Kaiman động tĩnh để hắn quay đầu lại. Trong phút chốc, tràn ngập giã tính ánh mắt, để sở hữu Anbu Ninja lùi về sau vài bước. Sarutobi, lão sư, ai, sáng sớm hôm sau, bát kiếm rời làng ngày thứ ba. Konoha, Mitarashi nhà phòng khách, lại là một tiếng thở dài truyền đến. Ngồi ở trên ghế sofa xem tạp chí Yuhi Kurenai đầy mặt bất đắc dĩ. Này này, ta nói ngươi chớ quá mức. Đệ đệ ngươi chính là chấp hành cái nhiệm vụ mà thôi. Thực sự có chút không chịu được, Kurenai kháng nghị nói, từ bát kiếm rời đi làng đến hiện tại, này đều hít bao nhiêu khí. Còn có ngươi cái kia đầy mặt dáng dấp lo lắng, là ước gì đệ đệ ngươi có chuyện sao? Thường ngày cái kia hoạt bát hiếu động, liên tiếp hướng về trong miệng nhét thịt viên ăn cô đi đâu rồi? Vậy cũng là cấp C nhiệm vụ, sẽ gặp phải kẻ địch. An cô kích động nói, phí lời, nhà các ngươi làm nhiệm vụ sẽ không gặp phải kẻ địch đúng không? Vậy người ta bằng cái gì cho ngươi thù lao à? Ta nói, đệ đệ ngươi đã là ninja, loại này ngày sau cùng người giao chiến thời điểm thiếu không được. Lẽ nào ngươi mỗi một lần đều muốn như thế lo lắng sao? Yuhu Kurenai có chút bất đắc dĩ, đại cho thí, hắn vẫn chưa tới 6 tuổi đây, hơn nữa to lớn hơn nữa vậy cũng là đệ đệ ta. Làm cái so sánh, nếu như đệ đệ ngươi nhiệm vụ lần thứ nhất liền chấp hành cấp C, ngươi gặp không lo lắng sao? Anko kiêu ngạo nhìn lướt qua Kurenai, sau đó phốc thử nở nụ cười. À, xin lỗi, ta đã quên ngươi không có đệ đệ. Phục rồi ngươi, có cái đệ đệ vẫn cùng ta khoe khoang. Yui Kurenai trợn mắt khinh thường. Đúng đấy, từ khi Anko đệ đệ xuất hiện sau khi nàng ở trước mặt mình bỗng nhiên có một loại dĩ vãng không có cảm giác ưu việt. So với đệ đệ, ta còn thực sự không phải đối thủ. Bất quá lần này chờ đệ đệ ngươi trở về, lão nương thẳng thắn cũng nhận cái đệ đệ quên đi. Dù sao dạ bát kiếm cũng không phải an cô thân đệ đệ không phải. Mà ngay ở hai thiếu nữ tán gẫu thời điểm, vài đạo thân ảnh bỗng nhiên mở ra Mitarashi nhà cửa lớn đi vào. Anbu làm việc, Mitarashi an cô, đi theo chúng ta một chuyến. Thời khắc này, Kurenai cùng an cô, bối rối, cầu hoa hoa nha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.